Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Hào vô nhân tính phương thức huấn luyện. Sakamoto tiền bối, người chạy thế nào nhanh như vậy? Chờ chúng ta một chút nha. Yuji, người tên ngu ngốc này. Người kéo ta khí cầu làm gì? Koishikawa chính đang chạy nhanh sững người lại. Quay về phía sau Hitoji Yuji quát. Ha ha, xem ngươi muốn chạy phía trước đi. Ta theo bản năng vồ một hồi. Chấm hỏi, Koishikawa Kenjiro cảm giác một hơi giấu ở ngực. Khó chịu đến cực điểm. Mau mau chạy, đừng quên chỉ là thứ nhất mới có tư cách khiêu chiến. Kìm nén một luồng khí. Koishikawa cũng không muốn nói cái gì. Mau mau lại về phía trước lao nhanh lên. Hitoji Yuji một vò đầu. Thật giống cũng đúng đấy. Koharu chúng ta cũng mau đuổi theo lên đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hitoji Yuji vừa quay đầu lại. Còn Jiki Koharu bóng người đã sớm không gặp. Koharu, nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu rên. Ở trong rừng rậm qua lại Sakamoto lộ ra vẻ mỉm cười. Trải nghiệm qua Uesugi Yu lần thứ nhất kế hoạch huấn luyện hắn. Tự nhiên đối với cái này dã ngoại Hiroaki hạng mục quen thuộc. Tuy rằng lần này tăng cường phụ trọng và khí cầu. Thế nhưng hắn cũng không phải Saiten Hoji cái kia mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể so với. Được với. Vẻo. Gay gâu. Sakamoto cả kinh. Một viên màu vàng tennis cực nhanh từ rừng rậm một góc hướng hắn bay tới. Uống tương đương thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn uốn lượn cánh tay dùng vợt bóng đem tennis đánh trở lại. Ầm tương đương một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Hô, may là, suýt chút nữa quên còn có cái này. Sakamoto nhẹ ra một hơi. Vừa nãy hắn vẫn ở chú ý mình phía sau không ngừng lay động khí cầu. Vì phòng ngừa khí cầu đụng tới cành cây mà cắt ra. Hắn suýt chút nữa quên trong rừng rậm còn ẩn giấu các loại nguy hiểm. Đi càng sâu, hắn đụng vào cơ quan cũng càng nhiều. Lần này phiền phức, Sakamoto Kumaji trong lòng phát khổ. Đáng, lần này độ khó so với trước huấn luyện lớn mấy lần không thôi. Lần này trừng phạt đối với cước lực, thể lực, tốc độ phản ứng, sự chú ý còn có ý chí lực đều là không nhỏ thử thách. Đặc biệt là trong lòng hắn còn hy vọng thu được cái kia tư cách khiêu chiến. Con đường sau đó trình hắn chỉ có thể càng cẩn thận. Một bên khác, Shishidorio, Hyuga Gakuto còn có Hara Tetsuya một mặt dại ra nhìn trước mắt uốn lượn dòng suối nhỏ. Chúng ta liền như vậy chào. Phất phất tay lên chất gỗ vợt tennis. Hara Tetsuya quay đầu nhìn về phía hai người. Ta cũng là lần thứ nhất trải qua cái này. Mukahi Gakuto có chút khóc không ra nước mắt nói. Hắn nguyên tưởng rằng cái này sẽ dễ dàng một chút. Kết quả để chúng ta liền dựa vào vợt tennis đi mò cá. Vậy này năm cái cá nhiệm vụ cho tới trời tối cũng không nhất định có thể hoàn thành nha. Mà vẫn đi ở trước nhất Atobe không có dừng bước lại. Trực tiếp đi tới dòng suối nhỏ trung gian. Thoáng cảm thụ một hồi. Chốc lát, hắn đôi mi thanh tú vẩy một cái. Hắn phát hiện khê thủy ướt nhẹp hắn trên chân phụ trọng sau khi thân thể gia tăng rồi một tia cảm giác nặng nề. Trong lòng hơi đè xuống này một tia khó chịu. Hắn quay đầu hướng trên bờ Mukahi ba người nói rằng. Mấy người các ngươi lại đây. Bổn đại gia dạy các ngươi hai loại phương pháp. Đều cho ta xem kỹ. Bộ trưởng, Mukahi Gakuto cùng Shishidorio ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng cũng coi như có cái hiểu. Không phải vậy bọn họ chẳng phải là thảm. Khóe miệng mang theo một tia tao nhã độ cong. Atobe từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Biểu hiện chăm chú. Hai con mắt hết sạch không ngừng tùy tùng trong nước trườn con cá. Một phút, hai phút, nhìn thấy. Tư tượng đá giống như bất động đến đột nhiên phát lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Một đạo hào quang màu vàng từ Atobe trong tay ném mà xuống. Đùng. Tennis như một đạo sấm rền, ở vốn là chậm rãi chảy xuôi dòng suối bên trong bắn lên một đạo to lớn bọt nước. Ở bọt nước tung tóe bên trong, tennis tinh chuẩn đánh trúng rồi dưới nước cá bơi. cái kia con cá lảo đảo tựa hồ bị đánh ngất. Thế nhưng mấy giây sau vẫn là vẫy một cái đuôi. Cấp tốc trốn, thật mạnh lực bộc phát. Hara Tetsuya hai mắt tỏa ánh sáng. Atobe vừa nãy cổ tay lực bộc phát với hắn một cái smash shot đều cách biệt không có mấy. Thật là lợi hại. Mukahi cùng Shishido đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn Atobe. Vừa nãy cái kia một đòn dĩ nhiên xuyên thấu mặt nước. Trực tiếp đánh tới bên trong cá bơi. Không giống ba người khiếp sợ. Bất mãn hai chữ hầu như viết ở Atobe trên mặt. Hắn nhìn một chút trên tay phụ trọng. Trong lòng nhất thời rõ ràng tình huống thế nào. Đột nhiên thêm vào phụ trọng ảnh hưởng hắn đập bóng cường độ. Dựa theo trước hắn luyện tập. Một lần bắn trúng một cái kỳ thực cũng không khó khăn. Đây chỉ là loại phương pháp thứ nhất. Loại thứ hai cần như vậy. Chấm ngoặc kép. Bên trong biệt thự, Sakaki Taro bưng một ly cà phê vẻ mặt thản nhiên ngồi ở một gian bên trong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc có vài màn hình mạc. Trong màn ảnh biểu hiện chính là cả đám viên huấn luyện tình huống. Chật vật dã ngoại thất bại tổ cùng đều đâu vào đấy bên trong thắng lợi tổ hình thành sự tranh. Lệch rõ ràng, Watanabe Osamu tầm mắt chủ yếu bị bên ngoài tổ hấp dẫn. Nhìn các đội viên hoa chiêu trồng chất ứng đối lần này trừng phạt vấn đề khó. Hắn phát hiện nguyên lai mình cũng không hiểu rõ lắm tất cả mọi người. Ở ác liệt tình huống, người tiềm lực vẫn là rất khó mà đánh giá. Nhìn chấn định tự nhiên Sakaki huấn luyện viên, nội tâm hắn cực kỳ kính nể. Cái này tiền bối lại cho mình khỏe mạnh lên một khóa. Trạng vãng, huấn luyện một ngày mọi người một lần nữa trở lại khu biệt thự sân bóng tập hợp. Ngăn ngắn một ngày, Saiten Hoji trên mặt mọi người đều không có ngày xưa làm quái vui cười. Một luồng khốc liệt bầu không khí bao phủ tất cả mọi người. Dáng dấp như vậy huấn luyện quá hung tàn. Mặc kệ là bên trong tổ vẫn là bên ngoài tổ, đều là lần thứ nhất cảm nhận được cao cường như vậy độ huấn luyện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Watanabe Osamu hơi khụ hai lần, nhắc nhở trạng thái uể oải mọi người. Hôm nay dã ngoại tổ bại ra ngoại trừ Atobe bên ngoài. Những người khác đều chưa hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ. Hết thảy chỉ có Atobe một người có tư cách khiêu chiến. Watanabe Osamu làm cho tất cả mọi người biến sắc mặt, dã ngoại tìm kiếm bộ đồ ăn mấy sắc mặt người tương đương khó coi. Đặc biệt là Sakamoto Kumaji, hắn kỳ thực suýt chút nữa liền có thể hoàn thành. Kết quả bị cái kia tròn đầu kính mắt biến thái nam cho hỏng rồi chuyện tốt. Cho tới chảo cá tổ, thuần túy là bởi vì thực lực chưa từng có quan. Ngoại trừ Atobe bắt được 5 cái cá. Nguyên Tetsu chỉ bắt được 2 cái. Shishidorio cùng Mukahi một người đều chỉ bắt được 1 cái. Thời gian dài phao ở trong nước phụ trọng để bọn họ cánh tay cùng chân nhỏ bắp thịt đau mỏi. Thời gian dài tập trung chú ý đi nhận biết quan sát. Cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Duy nhất từ tổ bại bò lên Atobe. Đưa ánh mắt đặt ở người thắng tổ trên mặt mấy người. Ngoại trừ một mặt không đáng kể Uesugi Yu còn có thần thái tự nhiên Shiraishi Kuranosuke. Những người khác đều là sau lưng mát lạnh. Atobe trong mắt cái kia lạnh lẽo thần quang thực sự khiến người ta không tốt lắm được. Cái kia Watanabe huấn luyện viên. Chúng ta vẫn là cùng Atobe bạn học tiến hành thi đấu à? Oshitari Kenya nhìn Atobe ánh mắt đặt ở trên người hắn. Không nhịn được nhấc tay hỏi, nếu như chỉ là thi đấu, như vậy không cần nghĩ, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Người tinh tường đều biết trong này Uesugi, Shiraishi cùng Atobe ba người thực lực mạnh nhất, là cũng không phải, có điều khiêu chiến nội dung là cùng tennis có quan hệ. Watanabe Osamu nhẹ khẽ cười nói, vấn đề như vậy hắn cùng Sakaki huấn luyện viên tự nhiên cân nhắc đi vào. Được rồi, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, liền ngươi, Oshitari Kenya còn xa sút dưới. Atobe ánh mắt ngưng lại, khóe miệng mang theo nụ cười yêu nhã chỉ về Oshitari Kenya. Ây, chấm ngoặc kép, cố lên Kenya, ngược lại không phải thi đấu. Giết chết Atobe, Uesugi yêu cười vỗ vỗ Oshitari Kenya bả vai nói. Kenya cố lên, chúng ta xem trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Shiraishi cũng là ánh mắt say một cái. Quay về Ositari, Kenya khẽ cười nói. Tốt, tốt, ta sẽ cố lên. Miễn cưỡng xả ra một cái nụ cười. Ositari Kenya đứng dậy, tiếp thu khiêu chiến. Sau 10 phút, theo cuối cùng một bóng rơi vào khung bên trong. Atobe thắng lợi, Watanabe Osamu mỉm cười tuyên bố. Còn Ositari Kenya chỉ có thể một mặt thất ý hướng đi tổ bại. Vừa nãy tiến hành hạn thời đỏ lam nhãn mác cầu tiến vào khung thi đấu. Xác thực 10 điểm công bằng. Tốc độ của hắn mạnh. Atobe nhãn lực tốt. Hạn thời bên trong. Ai chính xác đánh vào đỏ lam nhãn mác cầu nhiều ai liền thắng. Hắn cuối cùng lấy 5 cầu chi kém bại bởi Atobe. Buổi tối. Người thắng tổ 8 người ở bên trong biệt thự hưởng dụng một trận tinh cấp mét lâm bữa tiệc lớn. Buổi tối ở nhân sĩ chuyên nghiệp xoa bóp khai thông bên dưới ung dung ngủ. Mà tổ bại, ăn trước mặt không hề muốn ăn dinh dưỡng bữa tiệc lớn. Nướng chính mình từ trong sông chộp tới cá nhỏ. Đang cực khổ thu thập xong sau khi ngủ tiến vào bên ngoài chát tốt trong lều vải. Ở như vậy, hào vô nhân tính khác biệt đối xử sau khi. Ngày thứ hai tổ bại các thành viên sản sinh 120% động lực. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.